Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Thạch đắc đạo, nếu thật sự là như thế lời nói, tựa hồ liền có thể giải thích vì cái gì một trời một vực đối Thạch Long tàn hồn tình thế bắt buộc. Hắn một người tạo đồ vật, thiếu nhất liền là tự nhiên chi ý, La Trần suy nghĩ lưu truyền, như có điều suy nghĩ nói, nghe nói mấy trăm năm trước, Nguyên Ma Tông huyết hải nhất mạch hóa thần lão tổ thân nhập trầm luân hải. Đến nay chưa về, lại có người nói hắn vẫn lạc tại mảnh này bí cảnh bên trong. Hẳn là, liền là hắn đem Thạch Long tàn hồn mang vào. Ngươi nói lão đầu kia à? Thái Tuế chợt cười ra tiếng, nụ cười này, rước lấy La Trần cùng Ma Vân Động chủ ghé mắt. Thái Tuế nhún vai, ta tuy là một đạo tàn niệm, biết đến đồ vật không nhiều, bất quá có quan hệ người này, ta vẫn là rõ ràng nhớ kỹ, thậm chí, hay là bởi vì hắn, ta mới có cơ hội phân hóa thần niệm, thoát ra Vẫn Ma Chi Địa. 300 năm trước thật sự là hắn tới Vẫn Ma Chi Địa, còn mang theo một nhóm tinh thông trận pháp tiểu bối, đám người này, không nhớ rõ, bất quá lão đầu kia ta nhớ được rất rõ ràng, hắn tiến truyền thừa chi địa, sau đó liền chết ở bên trong. La Trần cùng Ma Vân Động chủ cả kinh nói, chết ở bên trong, cho dù sớm có sở liệu, dễ thân tay nghe gặp có người nói cho bọn hắn đáp án này. Như trước vẫn là để người khó mà tự kiềm chế, rốt cuộc, đây chính là đương thời cường giả đỉnh cao, một đời hóa thần đại năng a, hắn đáng chết a. Thái Tuế nhếch miệng, một bộ đương nhiên dáng vẻ, gặp La Trần cùng Ma Vân Động chủ không hiểu, hắn liền kiên nhẫn giải thích nói, cái gọi là truyền thừa chi địa, tên như ý nghĩa liền là luyện thiên ma quân truyền thừa từ gia đạo thống địa phương, có thể đi vào người. Hoặc là thiên phú kiệt xuất hạng người, hoặc là chưa định con đường phía trước người, hóa thần tồn tại, sớm đã đi ra thuộc về mình con đường, sao có thể trở thành chân quân truyền nhân, rõ ràng đều đã có con đường của mình, còn nghĩ đi đi con đường của người khác, các ngươi nói, huyết hải lão tổ có phải hay không lấy chết có đạo? La Trần cùng Ma Vân Động chủ hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói hóa thần đại năng đáng chết sao? Coi như Thái Tuế lời nói, tự thân con đường phía trước rõ ràng tình huống dưới, còn mưu toan đi nhúng chàm người khác chi đại đạo, như thế lòng tham, kỳ thực đáng chết. Thái Tuế bĩu môi, ta về sau phụ thân tại trên người đinh nhất, biết được Nguyên Ma Tông bị diệt tin tức, cái này thảm án, tuy là Bắc Hải yêu tộc liên quân làm ra, nhưng bây giờ theo ta thấy, kẻ cầm đầu còn phải là lão đầu kia, cái này lại nói thế nào? Tông môn đỉnh tiêm chiến lực chết tại bí cảnh bên trong, để yêu tộc ngo ngoe muốn động, hắn còn đem tông môn nội tình một trong Thạch Long tàn hồn mang đi. Cứ thế thiên hạ hiểm địa Bắc Cực Dạ Ma chi thiên có sơ hở, để yêu tộc liên quân trắng trợn chém giết vào. Các ngươi cảm thấy, lão nhân này có nên hay không làm tội kia khôi? Chương 876, kẻ cầm đầu, huyết hải lão tổ, tốt a, cái này một lời nói, La Trần bọn người không nói gì đối mặt, Bắc Hải yêu tộc thế lớn, nhưng lực lượng phân tán, Nguyên Ma Tông tam đại hóa thần tại thế, đủ trấn áp hết thảy, nhưng mà huyết hải lão tổ vẫn lạc, liền cho Bắc Hải yêu tộc sáng tạo ra một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lấy bọn hắn thời khắc này thị giác đến xem, huyết hải lão tổ thật đúng là đến cõng lên cái này miệng nồi lớn. La Trần thở dài, ánh mắt nặng nề đảo qua cái này quanh quẩn vô tận ánh lửa thế giới. Lọt vào trong tầm mắt, từng tòa núi lửa, chính khói đen bốc lên, thỉnh thoảng phun trào, lượng lớn nham tương dò dỉ lưu động, gần như không để người chỗ đặt chân. Đây là một mảnh sinh cơ diệt tuyệt chi địa. Chợt có cây cối, cũng là sáng chói óng ánh hỏa hệ cây, đây cũng là dược luyện ngục, ngũ hành thiên bên trong hỏa hành chi địa. Ngàn trượng núi, lưu sa hải, dược luyện ngục, còn có kia trong truyền thuyết có vô số linh dược chân quý mộc thiên nguyên. Cho dù không đề cập tới cái gọi là truyền thừa chi địa, chỉ là cái này ngũ hành thiên liền là cấp cao nhất tư nguyên bí cảnh. Như tông môn thế lực đem nó triệt để nắm giữ, tất có thể phúc vận thiên thu vạn đại. Như thế nói đến, cũng là trách không được huyết hải lão tổ hao phí to lớn giá phải trả, cũng muốn thân nhập Vẫn Ma chi địa. Đứng tại tông môn cao tầng góc độ, La Trần như là cảm khái nói, Ma Vân Động chủ gật đầu, trong lòng có sự cảm thông, hắn miễn cưỡng cũng coi như một cái thế lực nhỏ chi chủ. Thái Tuế ngược lại là không có cảm giác gì, nhìn qua ánh lửa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn luyện ngục chỗ, hắn đề nghị, hiện tại, liền đi tìm ngũ hành đài sen. Chờ chút đi, La Trần lắc đầu, một đôi linh mục đỉnh lấy kia phảng phất bị nhiệt độ cao vạn vẹo hư không. Không ngừng băn khoăn, Thái Tuế không hiểu, trước tiên tìm cái linh khí rồi rào chỗ, ta cần khôi phục một hai pháp lực. Thái Tuế ngạc nhiên, Ma Vân Động chủ cũng kinh ngạc vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ, La Trần trên thân pháp lực ba động vẫn như cũ, khi thế cũng chưa thấy bất luận cái gì uể oải, sao liền muốn khôi phục pháp lực? La Trần cũng không giải thích, ánh mắt tại một tòa chưa từng phun trào nham tương dưới núi nhỏ dừng lại. Nơi đó, có chút không sai, nói một tiếng, hắn liền trực tiếp bay đi, đến chỗ gần, vỗ bên hông túi chữ vật, thiên toàn thoáng chốc bay ra, ngươi lại là ta hộ pháp một hai, đúng, chủ nhân, không có triệu hoán Hắc Vương, bởi vì Hắc Vương tinh thông chính là thủy thuộc tính, Tại Dực Luyện Ngục thụ nhất khắc chế, Thiên Toàn hơi tốt, dù cũng kiêm tu thủy hệ, nhưng chủ tu chính là phong hệ, sở thụ ảnh hưởng không lớn như vậy. Sau đó, La Trần điều khiển hồn thiên kiếm hộp, một thanh thất sát kiếm bay ra, như kim cương đầu đồng dạng thẳng vào dãy núi chỗ sâu. Ngắn ngủi một lát, một cái đơn sơ động phủ liền thành hình. La Trần đi vào, lấy ra trận bàn, bố trí tốt trận pháp, sau đó khoanh chân ngồi xuống, một bên khẩu phục cực phẩm chân viêm đan, một bên vận chuyển Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, thu nạp ngoại giới khắp nơi có thể thấy được hỏa thuộc tính linh khí. Theo bành trướng linh khí nhập thể, trong cơ thể kia hơi có vẻ ảm đạm đệ nhị nguyên đan lập tức tràn đầy lóe sáng. Hắn bản mệnh kim đan hoàn toàn chính xác không có gì pháp lực tiêu hao, nhưng trước đó tụ lực một trường, cộng thêm đào thoát một trời một vực truy sát, lấy quả thực thực hao phí hắn đệ nhị nguyên đan đại bộ phận pháp lực. Tại bản mệnh kim đan làm xâm la hỏa ngục cái này một giết chiêu hạch tâm, không thể tùy tiện vận dụng tình huống dưới, đệ nhị nguyên đan liền là hắn lực lượng nguồn suối, chỉ có thần nguyên khí đầy mới có thể ở sau đó hành động bên trong có đầy đủ lực lượng. Làm khí hải tràn đầy, nguyên đan lấp lóe thời điểm, La Trần trong lòng cũng ẩn ẩn lên một cỗ ngo ngoe muốn động cảm giác. Hắn vận chuyển vì Trần Nguyên Thuật chém tới cảm giác kia, kỳ quái, La Trần hơi nghỉ ngơi, nội thị bản thân, liền thấy khí hải bên trong, Khô Vinh Hỏa biến thành bản nguyên chân hỏa ngay tại hoạt bát nhảy lên. Nơi đây, tựa hồ cực kỳ thích hợp loại này vô nguyên hỏa tồn tại. La Trần kinh ngạc không thôi, chợt, hắn liền nghĩ đến trước đó Ma Vân Động chủ phát sinh tức giận, cùng trên người hắn hiển hiện kia một đạo bạch sắc hỏa diễm. Thì ra là thế, La Trần tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó hai mắt nhắm lại, tiếp tục ngồi xuống điều tức, mà tại ngoại giới, thay cái thấp bé đỉnh núi Ma Vân Động chủ, đã không tự chủ được thả ra hắn luyện hóa bản nguyên chân hỏa. Kỳ danh Mây Trắng Hạo Diễm, cùng Thanh Đan Cốc Hành Vân thượng nhân đốt thiên hỏa có đồng nguyên chi hệ. Cảm thụ được Mây Trắng Hạo Diễm kia nhảy cẫng hoan hô chi ý, Ma Vân Động chủ mắt thả tinh quang, nếu có thể độc chiếm nơi này, chỉ sợ không cần trăm năm, ta liền có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới đại viên mãn. Thậm chí, mượn nhờ nơi này, còn có thể khai sáng chân chính luyện khí đại tông, rất xa Ma Vân núi, hắn có thể cảm giác được nơi đây hỏa thuộc tính linh khí mức độ đậm đặc. Càng đi cỡ lớn núi lửa đi, linh khí càng là nồng hậu dày đặc, nơi đây thấp bé đỉnh núi, liền có bậc ba linh địa hiệu quả, có thể tưởng tượng, nếu là thật sự đến Dực Luyện Ngục bên trong hùng vĩ nhất chỗ, chỉ sợ bậc 4, bậc 5 cũng không đáng kể, vẫn ma chi địa chỗ sâu nhất, kỳ danh trụy ma vực sâu, từ ngoại giới thu nạp ngập trời linh khí, một số nhỏ quán chú đến Ly Vong Thiên cùng Ngũ Hành Thiên, mà đại bộ phận thì hội tụ đến trụy ma vực sâu bên trong. Trụy ma vực sâu dưới đáy, một chỗ cổ phác trên bệ đá, ba đạo nhân ảnh sừng sững trên đó, bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có 10 cái tinh điểm chính lóe ra hào quang nhỏ yếu. Ba người nhìn qua những cái kia tinh điểm, hình như có do dự chi ý. Bỗng nhiên, người cầm đầu hơi biến sắc mặt, một mực tại chú ý hắn Tịch Duyên lão đạo hiếu kỳ nói: "Huyết Yểm đạo hữu, thế nào?" Huyết Yểm Ma La nhíu nhíu mày: "Ta ở lại bên ngoài thay ta làm việc, ba người." "Chết, chết rồi." Tịch Duyên lão đạo kinh ngạc, Vô Kỳ ba người bọn hắn tại cùng thế hệ bên trong, có thể vì không tính yếu, ai giết bọn hắn? Huyết Yểm Ma La còn chưa tới kịp nói chuyện, bên cạnh Phỉ Lãnh tiên tử liền cười lạnh nói: "Người mưu toan dùng ba cái kim đan tiểu bối đi tu phục hoang thú Thạch Long tàn hồn, từ nên nghĩ đến bọn hắn bị phản sát hạ tràng." Huyết Yểm Ma La lắc đầu, lời nói cũng không phải nói như vậy, kia tàn hồn ý chí sớm đã bị chôn vùi, cận tồn bản năng, ta lại ban cho một cây chân khí cấp bậc chiêu hồn phiên, thu phục tàn hồn dư xài, bọn hắn hẳn là bị ai giết. Đáng tiếc, bây giờ chúng ta tại đây trụy ma vực sâu bên trong, không cách nào suy tính đến cùng là ai giết bọn hắn. Hỏng đại sự của ta. Tịch Duyên lão đạo nhẹ gật đầu, tùy ý nói, đích thật là đại sự. Kia Thạch Long thế nhưng là một đầu bậc 5 linh mạch thôn phệ tọa hóa trong đó hoang thú thổ long. Từ đó thông linh, đã có hoang thú thân thể, lại có tinh quái chi linh, đứng đắn là viễn cổ thời điểm một đời tạo hóa chi thú. Dù là ngàn vạn năm quá khứ, bây giờ chỉ còn lại một đạo tàn hồn, nhưng nếu lợi dụng được, cũng hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một đầu bậc 5 linh mạch đến. Việc này bị xấu, đạo hữu tương lai hóa thần con đường sợ là càng thêm long đong. Huyết Yểm Ma La sắc mặt biến đến càng thêm trầm ngưng. Phỉ Lãnh chân nhân nhưng lại không quản bọn họ, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới một chỗ phát ra quang huy tinh điểm trước đó. "Ta đi vào trước." Huyết Yểm Ma La nhíu mày, chẳng lẽ không lại chờ nhất đẳng sao? Mười mấy con đường, nói là mỗi một đầu đều thông hướng Minh Chiêu Thiên, nhưng ta Nguyên Ma Tông chưa đời đệ tử, cũng không có mấy cái chân chính tiến vào Minh Chiêu Thiên. Ngươi không suy nghĩ kỹ càng, không cần suy tính, mục tiêu của ta không phải Minh Chiêu Thiên. Phỉ Lãnh tiên tử lời còn chưa dứt, đã bước vào tinh mang bên trong, rời đi trước đó chỉ để lại một câu: "Huyết Hải lão tổ tiến tinh quang tối ảm đạm con đường kia, ngươi muốn thu hoạch di sản của hắn, liền tiến nơi đó đi." Huyết Yểm Ma La bán tín bán nghi, ánh mắt dừng lại ở 10 cái tinh mang tối ảm đạm kia một chỗ. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hít sâu một hơi, đi vào. Tại bọn hắn ly khai về sau, Tiên Phong đạo cốt tịch Duyên Lão đạo trầm mặc lại. Đúng vào lúc này, cổ pháp bệ đá có chút rung động, hào quang tỏa sáng, một đạo uyển chuyển thân ảnh tại trên đó chậm rãi hiển hiện, ánh sáng chưa tiêu tán, một đôi mắt đẹp liền rơi vào Tịch Duyên Lão đạo trên thân. Tam sư huynh, người thật là làm cho sư muội khó tìm a. Lạnh lẽo giống như cửu u gió lạnh thanh âm yếu ớt truyền đến. Nghe thấy thanh âm này, Tịch Duyên Lão đạo sắc mặt đại biến, không chút do dự, hắn vừa bước một bước vào một cái tinh mang bên trong. Tại hắn rời đi về sau, trên bệ đá ánh sáng co vào, một nữ tử như vậy từ bên trong đi ra, da trắng nõn nà, mắt giống như ngôi sao, tinh xảo khuôn mặt đột hiển thanh lãnh xa cách cảm giác. Xuống chút nữa, núi non như tụ, ba đào như nộ, như ẩn như hiện, đùi thon dài hiển thị rõ diễm lệ phóng đáng chi ý. Như thế mâu thuẫn khí chất, tụ tập trên một người, đương kim Bắc Hải, chỉ có một người, Vạn Tiên Hội Nguyệt tán nhân. Tịch Duyên Lão đạo chạy trốn, để nàng hừ lạnh một tiếng, nhưng lập tức, ánh mắt rơi vào 10 cái tinh mang bên trên, cả người trầm mặc lại. Chương 877, Thiên Hoàng Niết Bàn, Chu Tước Thánh Hỏa. Sau một ngày, Tịch Diệt Thấp bé núi lửa chết bên trong, Hồng Bào đạo nhân ngồi xếp bằng, hai mắt an hợp, khí tức kéo dài, lượng lớn thiên địa linh khí quanh quẩn ở chung quanh hắn, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, linh khí nồng nặc quán chú, tạo thành đạo đạo gió xoáy, khuấy động đến áo bào đỏ ống tay áo rì rào rung động. Nơi đây hỏa thuộc tính linh khí chi nồng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Vận công cuối cùng, La Trần tâm tư từng bước, càng ngày càng cảm thấy nơi đây tu luyện hoàn cảnh chi diệu. Quả thực là hắn từ trước tới nay gặp mạnh nhất chi địa. Cho dù bây giờ lựa chọn chỗ này lửa nhỏ núi, nồng độ linh khí chỉ bất quá bậc 3 hạ phẩm tả hữu, nhưng hấp thu luyện hóa hiệu suất, đủ để bằng được 800 dặm Bành Hồ dùng trận pháp khổ tâm tạo dựng ra tới tinh đấu đại điện. Tạo thành như thế kỳ quan, hiển nhiên liền là trong thiên địa rời rạc linh khí mật độ có to lớn khác biệt. Nếu như nói ngoại giới thiên địa linh khí là đều, ngũ hành làm chủ, phong lôi cũng có, các loại thuộc tính khác nhau linh khí cũng hỗn tạp trong đó. Tu tiên giả dựa vào ưu tú công pháp, khác biệt linh căn thuộc tính, tại rộng lớn trong thiên địa bắt giữ luyện hóa thích hợp bản thân linh khí. Chiết xuất là tự thân pháp lực, như vậy tại đây rực luyện ngục bên trong, đều linh khí phân bố trạng thái bị triệt để phá vỡ. Không còn đều, mà là hỏa thuộc tính linh khí chiếm cứ hơn 9 thành. Dưới loại tình huống này, tu luyện hỏa đạo tu sĩ, bắt giữ luyện hóa hiệu suất liền được tăng lên cực lớn. Thậm chí nói, đều không cần đi tận lực bắt giữ, một mực miệng lớn hút vào, điên cuồng luyện hóa chính là một chút cái khác tạp chất linh khí, hoàn toàn không ảnh hưởng luyện hóa sau linh khí tinh độ tinh khiết. Cũng chính là như thế, ngắn ngủi một ngày, phối hợp cực phẩm chân viêm đan, La Trần liền đem đệ nhị nguyên đan pháp lực bổ sung hoàn chỉnh. Mặc dù mới bổ sung pháp lực, còn hơi có vẻ táo bạo, nhưng cũng hoàn toàn không ảnh hưởng bình thường chiến đấu sử dụng. Dược luyện ngục bên trong chỉ là bậc 3 hạ phẩm linh địa, liền có thể so với ngoại giới bậc 3 thượng phẩm. Vậy nếu như ta tìm một hai cái trung phẩm, thượng phẩm, có phải hay không có cơ hội bằng được Thương Ngô Sơn chỗ kia cực phẩm động phủ? Nếu như có thể một mực tại nơi đây tu hành, nguyên bản tính ra còn cần mấy trăm năm mới có thể đạt tới kim đan đại viên mãn chi cảnh. Phải chăng lại có thể một mạch mà thành, một bước lên trời, công hành viên mãn, thần nguyên khí đủ La Trần, tại đây khô nóng trong động phủ, chỉ cảm thấy như cá gặp nước, thoải mái tâm tình hạ, khó tránh khỏi tâm niệm chập trùng, suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến, Ma Vân động chủ cũng đã nhận ra nơi đây chi diệu đi. Chỉ tiếc, tiến đến là vì tầm bảo không phải là vì tu luyện. Ngược lại là lãng phí như này hậu đãi hoàn cảnh, La Trần bùi ngùi thở dài, khắp khuôn mặt là tiếc nuối, ngay tại hắn thở dài thời điểm, bỗng nhiên, La Trần khẽ di một tiếng, đầu ngón tay hiển hiện một vòng thanh diễm, vừa rồi, hắn đã nhận ra Khô Vinh chân hỏa ngo ngoe muốn động. Phải nói, từ đặt chân rực luyện ngục thời điểm, hắn cũng có chút hơi cảm thấy cảm giác, không chỉ có là hắn Ma Vân động chủ cũng là như thế. Khi đó, hắn chỉ coi là dưới hoàn cảnh cực đoan, bản nguyên chân hỏa phản ứng tự nhiên, nhưng giờ phút này, hắn rõ ràng từ khí hải bên trong Khô Vinh chân hỏa trên thân cảm nhận được cỗ kia dao động càng rõ. Ràng, thậm chí có một tia đói khát, tín hiệu truyền đến, thật giống như đói bụng, sau gáy ngứa đồng dạng, đầu ngón tay ngọn lửa màu xanh bồng bềnh thấm thoát, một hồi bốc lên, một hồi kéo dài, tựa hồ có chút mờ mịt, sau một khắc, suy, một sợi khói xanh từ sơn động trên vách đá dâng lên, bên trong, La Trần nhìn qua hang núi kia vách đá, hơi có vẻ chần chờ. Hắn vô ý thức hướng mặt ngoài nhìn một chút, Ma Vân động chủ Hòa Thái Tuế còn đang chờ hắn, vậy liền để bọn hắn trước chờ lấy đi. Hắn hiện tại có tư cách để người vân vân. La Trần mím môi một cái, thu hồi Khô Vinh chân hỏa, lấy tay một chiêu, thoáng chốc phía sau hộp kiếm bên trong bay ra một thanh thất sát kiếm. Một chút thúc đẩy, lập tức thất sát kiếm xoay tròn cấp tốc bắt đầu cắm vào vách đá bên trong. Ông, giống như mũi khoan đồng dạng, sắc bén mũi kiếm không ngừng xâm nhập vách đá bên trong. Từng mảng lớn mảnh đá bùn đất sột sột rơi xuống, La Trần theo ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi hướng phía bên trong đi đến. Lúc trước hắn mở giản dị động phủ, vốn là chiếm giữ trong lòng núi, giờ phút này trong chiều cũng không tính gian nan. Không biết qua bao lâu, một tiếng vang trầm, một chỗ vách đá bị trực tiếp mở ra một cái động lớn. La Trần cầm trong tay trường kiếm, từ sơn động bên trong chậm rãi bước ra, ánh mắt rơi vào phía dưới, ừng ực, nồng đậm ánh lửa, làm nổi bật đến La Trần màu da trắng nõn một mảnh hồng đường đường. Tựa như về tới còn chưa đột phá hoang cổ bậc 4 lúc trước cái danh truyền vạn tiên hội mặt đỏ đạo nhân trạng thái, nhưng La Trần hai mắt, giờ phút này lại đột nhiên trợn to, thấy chi cảnh, một vũng nham tương tiểu đàm ngay tại chỗ sâu trong lòng đất dò dỉ lưu động. Từng cái bọt khí từ bé trong đàm sinh ra lại phá diệt. Mà tại kia tiểu đàm chính giữa, thình lình có một gốc óng ánh sáng long lanh màu đỏ hoa sen yên tĩnh tư triển ba mảnh cánh hoa. Ngũ hành đài sen, không, chỉ nhìn lần thứ hai, La Trần liền nhận ra vật này, đến cùng vì sao, hồng liên địa hỏa bên trong cực phẩm, thế gian có rất nhiều huyền bí đồ vật, như kia vô căn thủy, vô nguyên hỏa, cũng hoặc không một hạt bụi gió, im ắng lôi, La Trần đối vô nguyên hỏa, hiểu rõ nhiều nhất, cái gọi là vô nguyên, cũng không phải là vô nguyên đầu, mà là này bối cấp bậc dần dần cao, đã thoát ly hoàn cảnh có hạn chế, có thể tự hành tìm kiếm nơi dừng chân chi địa, tới đối ứng, liền là trong thiên hạ thường thấy nhất. Địa hỏa, loại này hỏa diễm, một khi thoát ly hỏa mạch, liền không cách nào tự hành sinh tồn, nhất định phải có vùng đất bản nguyên mới có thể sinh tồn. Luyện hóa vô nguyên hỏa làm gốc nguyên chân hỏa, là phi thường nguy hiểm một sự kiện, dù là luyện khí sư luyện đan sư, cùng một chút tu hành hỏa thuộc tính công pháp người biết bản nguyên chân hỏa chỗ kỳ diệu, cũng không dám đi luyện hóa bản nguyên chân hỏa, bọn hắn càng nhiều là mượn nhờ địa hỏa đến luyện đan luyện khí. Dù điều khiển khá là phiền toái, nhưng cũng có thể đạt tới mục đích, nhưng cũng không phải là thế gian tất cả địa hỏa đều muốn so vô nguyên hỏa yếu, có một tồn tại như vậy, mặc dù vẫn như cũ cần dựa vào lòng đất hỏa mạch sinh tồn, nhưng uy năng không kém chút nào vô nguyên hỏa, đó chính là hồng liên địa hỏa. Đây là địa hỏa chi tinh túy, phàm hỏa chi cực phẩm, nếu có được chi, nhưng thịnh vượng một nhà một tông. Mà giờ khắc này, La Trần dưới chân gốc kia yên tĩnh giãn ra ba cánh hoa hoa sen, liền là trong truyền thuyết hồng liên địa hỏa, lại đạt đến bậc ba cấp độ. Cũng liền tại La Trần hô hấp thô trọng chớp mắt, khí hải bên trong khô vinh chân hỏa càng thêm sao động. Cơ hồ vội vã không nhịn nổi, ngươi nghĩ ăn nó đi. Tối tăm bên trong, La Trần giống như cảm nhận được khô vinh chân hỏa ý tứ. Tại La Trần hỏi thăm thời khắc, khô vinh chân hỏa lại chợt bay lên mấy phần, biểu lộ khẳng định chi ý. La Trần nhíu mày, cái này muốn làm sao ăn nó? Trần chờ ở giữa, hắn há mồm phun một cái, một sợi tinh thuần ngọn lửa màu xanh chậm chậm bay ra, hướng phía kia đóa hồng liên địa hỏa bay đi. Tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ, hồng liên địa hỏa trên kia yên tĩnh giãn ra ba cánh hoa bắt đầu rung động. Ước chừng ba trượng phương viên tiểu đàm, cũng tại lúc này sôi trào lên, từng đạo sóng lửa phóng lên tận trời. Đối với cái này, khô vinh chân hỏa không né tránh, thẳng vào trong đó, trực tiếp một hơi đem hồng liên địa hỏa bao khỏa, lửa đầm càng ngày càng chấn động. La Trần hai mắt tinh lương, tâm ý tương thông hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được khô vinh chân hỏa loại kia đối mặt tiệc bạo thực cảm giác. Chính là, tốc độ có chút chậm, thật nếu để cho khô vinh chân hỏa hoàn chỉnh thôn phệ cái này gốc hồng liên địa hỏa, ít nhất phải cái 10 ngày nửa tháng. Ta nhưng đợi không được lâu như vậy a. La Trần lẩm bẩm một tiếng, cũng liền vào lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, nhớ tới một kiện chuyện cũ, khi đó, hắn mới tới Vạn Tiên Hội, tham gia săn yêu người khảo hạch nhiệm vụ, cùng Đoan Ly ba người, cùng một chỗ vây công Nguyên Ma Tông Dư Nghiệt áo trắng tu sĩ. Người kia thủ đoạn rất nhiều, cho La Trần ấn tượng khắc sâu nhất chính là dùng Vạn Hồn Phiên thúc dục quỷ vực. Cũng là bởi vậy kích phát hắn linh cảm, tự chế Xâm La Hỏa Ngục cái này quét ngang đi kim đan kỳ sát chiêu. Nhưng trừ cái đó ra, áo trắng tu sĩ lúc ấy kỳ thật còn có khác một cái thủ đoạn, lại ngưỡng chi là sát chiêu, ý đồ trong nháy mắt giải quyết La Trần. Thanh Hỏa Châu, lấy lượng lớn cực phẩm Thanh Dương Ma Hỏa ngưng kết duy nhất một lần công kích pháp bảo, đổi lại bình thường tu sĩ kim đan, tại kia Thanh Hỏa Châu công kích đến, thế tất không chết cũng tổn thương. La Trần khác biệt, không chỉ có không bị tổn thương, ngược lại còn đem Thanh Hỏa Châu cho đoạt lại. Về sau khi trở về, hắn hơi nghiên cứu một hai Thanh Hỏa Châu bên trong Thanh Dương Ma Hỏa, lại không cái gì đoạt được. Căn cứ phế vật lợi dụng ý nghĩ, hắn dùng khô vinh chân hỏa đi thử xem Thanh Dương Ma Hỏa cường độ, lại phát hiện khô vinh chân hỏa thôn phệ một chút Thanh Dương Ma Hỏa. Khi đó hắn tưởng rằng khô vinh chân hỏa đặc tính bố trí, nhưng cực kỳ hiển nhiên, trong tu tiên giới căn bản không có cái gì vô nguyên hỏa có thể lẫn nhau thôn phệ tuyết pháp, bản nguyên khác biệt há có thể tương dung. Kia khô vinh chân hỏa vì cái gì có thể thôn phệ Thanh Dương Ma Hỏa đâu? Phúc trí tâm linh đồng dạng, La Trần khoanh chân hư không, lại lần nữa thuần thục đã vận hành lên Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh. Cũng liền tại hắn công pháp vận chuyển thời khắc, càng ngày càng nhiều khô vinh chân hỏa từ trong khí hải ngược dòng mà ra, tuôn hướng hồng liên địa hỏa. Song phương tiếp xúc thời khắc, hình như có tiếng rên rỉ cùng miệng lớn thôn phệ âm thanh đồng thời vang lên. Thì ra là thế. La Trần hai con ngươi càng ngày càng sáng chói, trong lòng càng là vô cùng kích động. Này danh xưng trong thiên hạ mạnh nhất hỏa thuộc tính công pháp, thậm chí có thể nối thẳng đại thừa kỳ, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, Sao La Trần tưởng tượng bên trong còn muốn bất phàm, không chỉ có thể chuyển đổi linh căn thuộc tính, lấy nhất hệ thay mặt năm hệ, giả thiên linh căn chi tư chất tu luyện, thậm chí còn có thể điều khiển chân hỏa thôn phệ cái khác vô nguyên hỏa. Nếu là lấy phương này hướng tu đi xuống đi, có thể thành tựu trong lửa chí tôn. Là Phượng Hoàng không thì có dục hỏa trùng sinh truyền thuyết, danh xưng vạn hỏa chi tôn sao? Ta như thế nào đến thời khắc này mới minh ngộ này lý, quả thật vụng về như vậy a. Tuy là tự trách, lại không che đậy cuồng hỉ, làm La Trần vận chuyển Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, về sau, Khô Vinh chân hỏa thôn phệ hồng liên địa hỏa tốc độ đột nhiên tăng lên, đủ tại trước đó gấp 10 phía trên. Nếu là như vậy, kia La Trần coi như không nóng nảy. Lòng núi bên trong, lửa đầm phía trên, nham tương cuồn cuộn, đạo nhân ngồi xếp bằng hư không, nắm vuốt ấn quyết, toàn lực điều khiển ngọn lửa màu xanh thôn phệ ngọn lửa màu đỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai ngày sau, núi nhỏ bên ngoài, Thái Tuế phun nóng rực khí tức, bất mãn nhìn về phía Thiên Toàn, chủ nhân nhà ngươi, trì hoãn quá lâu, đã khôi phục hình người Thiên Toàn. Đối mặt Thái Tuế cùng Ma Vân Động chủ hai đại kim đan, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, chủ nhân khi nào xuất quan, từ hắn mà định ra, nhưng các ngươi, tuyệt đối không thể mạnh mẽ xông tới, ngươi, Thái Tuế trong lòng không kiên nhẫn đến cực điểm, ngũ hành thiên bên trong, hắn không thích nhất liền là ngàn trượng núi cùng rực luyện ngục cái này hai nơi địa phương. Một phong kim chi lực quá duệ, một liệt hỏa chi ý quá rực, để thần hồn của hắn cực kỳ khó chịu liên đới lấy một thân pháp lực cũng không quá tốt điều động. Trước đó tại ngàn trượng núi, sở dĩ đối mặt La Trần cùng Cửu Dương Kim Ưng biểu hiện không chịu nổi, liền có phương diện này nguyên nhân. Tương phản, nếu là tại Càng Thương Lan, hắn liền muốn tốt hơn nhiều, nhất là Mộc Thiên Nguyên, nơi đó chính là hắn sân nhà. Như tại nơi đó, hắn cho dù chỉ là một bộ tàn niệm hóa thân, cũng có lực lượng đối mặt bất luận kẻ nào. Thái Tuế, ngươi liền chờ một chút đi. Ma Vân Động chủ lắc đầu, giờ phút này thần tròn khí đủ hắn, là có thể nhất lý giải La Trần, nơi đây thực sự quá mức thích hợp chúng ta tu luyện. Thanh Dương Ma Quân đoán chừng là nóng lòng không đợi được, có chút say mê tu luyện bên trong, ta liền sợ hắn say mê tiến vào. Thái Tuế quay đầu, lớn tiếng nói, hắn âm thanh chi lớn, truyền khắp nơi, phảng phất nghĩ thấu qua trận pháp, thẳng vào La Trần trong tay đồng dạng. Bạch, một thanh ba tiêu phiến hiển hiện trong tay Thiên Toàn, nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, còn xin tự trọng. Thái Tuế đang muốn nói chút gì, con mắt đã nhìn thấy Ma Vân Động chủ trong mắt kia chiếu rọi ra ánh lửa ngút trời chi cảnh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, một đạo cột lửa phóng lên tận trời, oanh, núi lửa bạo phát, từng mảng lớn nham tương như mưa rớt xuống, nồng đậm khói đen tràn ngập bát phương. Chủ nhân, Thiên Toàn hét lên một tiếng, cái này núi lửa bộc phát, nhưng chính là chủ nhân tu hành chỗ núi nhỏ a. Tay nàng cầm ba tiêu phiến, xông thẳng lên thiên, muốn phiến tắt tòa này núi lửa. Không đúng, đây là một tòa núi lửa chết, như thế nào đột nhiên bộc phát? Ma Vân Động chủ một bên rung động ở thiên địa chi uy, một bên nghi hoặc không hiểu. Thái Tuế thần thức quét ngang, bỗng nhiên kinh hô, hắn tại nơi đó. Thiên Toàn bước chân bỗng nhiên dừng lại, hai con ngươi bên trong phản chiếu ra cột lửa bên trong, một bàn đầu gối mà ngồi hồng bào đạo nhân, tóc đen tung bay, hai mắt nhắm chặt, áo bào đỏ phía trên một tầng khí giáp như ẩn như hiện, ngăn cản ngoại giới nóng bỏng nham tương xung kích. Tại sau lưng của hắn, xanh đỏ hai màu không ngừng dây dưa đan xen, thời gian dần qua tựa hồ tạo thành một gốc cây. Đúng lúc này, La Trần chậm rãi mở mắt, kia xanh đỏ hai đạo quang mang cũng trong nháy mắt xông vào trong cơ thể hắn. La Trần cúi đầu nhìn ba người bọn họ một chút, sau đó ánh mắt rơi vào tại núi lửa bộc phát bên trên. Có thể thay nén hồng liên địa hỏa địa mạch là chỗ tốt, hủy quá đáng tiếc. Tâm niệm vừa động, Xâm La Hỏa Ngục thi triển hết, bao phủ mấy chục dặm địa, sau đó ngón tay bấm niệm pháp quyết, đối núi nhỏ các nơi đánh ra từng đạo cấm chế. Kể từ đó, hai bút cùng vẽ, vốn muốn triệt để bộc phát lửa nhỏ núi, dần dần hành quân lặng lẽ. La Trần thả người một độn, rơi đến ba người trước mặt, đi thôi. Gặp hắn gió nhẹ mây bay bên trong liền lắng lại một ngọn núi lửa bộc phát, cắt tỉa địa khí hỗn loạn. Trong mắt Thiên Toàn tràn đầy vẻ sùng bái, Ma Vân Động chủ lại là sắc mặt trắng bệch, khắc sâu minh bạch mình cùng đối phương chênh lệch. Thái Tuế liếc mắt nhìn chằm chằm La Trần, hắn ẩn ẩn phát giác được nơi đây tựa hồ phát sinh biến hóa gì, thiếu một xóa sinh cơ, nhưng hắn không rõ La Trần đến cùng làm cái gì. Hít sâu một hơi, Thái Tuế chỉ cái phương hướng, hướng nơi đó đi, ngũ hành đài sen tất tại nơi đó. La Trần bọn người lần theo ngón tay nhìn lại, nơi đó là rực luyện ngục vùng đất trung ương, có một tòa phảng phất muốn dương cánh muốn bay ngọn núi như ẩn như hiện. Dạng gì ngọn núi muốn dương cánh muốn bay? Nơi đó là Chu Tước Sơn, nội uẩn bậc 5 Chu Tước Thánh Hỏa, ngũ hành đài sen muốn tấn thăng bậc 5, nhất định phải phân biệt thu hoạch ngũ hành thật tinh, cái khác bốn cái thuộc tính đều đã hấp thu, bây giờ nơi ở có lại chỉ có khả năng tại nơi đó. Nhìn qua chỗ kia linh động vô cùng núi lớn, La Trần con mắt hơi híp, bậc 5 Chu Tước Thánh Hỏa sao? Chương 878, thôn phệ chư lửa, cơ duyên chi địa, thiên hạ kỳ hỏa rất nhiều, cho dù là hóa thần thánh địa cũng chưa chắc có thể từng cái ghi chép. nhưng luôn có một chút trong truyền thuyết kỳ hỏa, cho dù là cấp thấp tán tu cũng có thể thuận miệng nói đến. Thí dụ như nghịch chuyển sinh tử niết bàn thánh hỏa, lại thí dụ như phổ chiếu thiên hạ chư tà né tránh thái dương thần hỏa. Còn có kia danh xưng không có gì không đốt chu tước thánh hỏa. Này ba cái, ngàn vạn năm đến đối với bọn chúng thảo luận nhiều không kể xiết. Bởi vì mỗi một loại đều có thể xưng trong lửa cực hạn. Có thể nói vạn hỏa chí tôn, nhưng đến cùng ai mới là lão đại, ai lợi hại hơn, lại một mực tranh luận không ngừng. Đối với La Trần những này tu sĩ cấp cao mà nói, đương nhiên sẽ không lâm vào loại kia nhàm chán thảo luận bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là kỳ hỏa, liền cùng pháp thuật pháp bảo đồng dạng, vô vị cao thấp, mấu chốt xem trưởng khống giả bản thân có thể vì, liền cùng La Trần luyện hóa khô vinh chân hỏa đồng dạng. Nhiều năm uẩn dưỡng, không ngừng luyện hóa yêu thú sinh cơ, mạnh mẽ lớn mạnh tự thân, bây giờ uy năng, không biết muốn thắng qua lúc trước còn tại Viêm Minh Phần Hương Cốc lúc bao nhiêu. Như lấy cố hóa cấp bậc mà nói, Phần Hương Cốc thời điểm khô vinh chân hỏa ở vào vừa mới tấn thăng bậc 4 trạng thái, mà bây giờ làm sao cũng phải có cái tứ giai trung kỳ dáng vẻ. Lại nội uẩn kinh khủng sinh cơ, nội tình kinh khủng vô song, khô vinh chân hỏa bên trong sinh cơ, là không thể nghi ngờ. Mỗi một lần đốt luyện tươi sống yêu thú, La Trần có khả năng chia lãi sinh cơ chỉ có 1/2 phần 10. Đại bộ phận đều bị khô vinh chân hỏa bản thân thôn về. Dù vậy, cũng sáng tạo ra La Trần hoang cổ bậc 4 cường đại thể phách. Bởi vậy có thể thấy được, khô vinh chân hỏa hiện nay dưới đáy uẩn đến cùng đạt đến loại nào không thể đo lường trình độ. Nhưng dù cho như thế, khi nghe thấy bậc 5 chu tước thánh hỏa thời điểm, La Trần như cũ con ngươi co rụt lại, hiển lộ vẻ khó tin. Thật chứ, há có thể là già? Thái Tuế thấp giọng nói, trong mắt cũng có mấy phần vẻ sợ hãi. Ngũ hành thiên bên trong, ta sợ nhất chính là ngàn trượng trong núi tôn này ngủ say phệ sát thú. Tiếp theo liền là bên trong chu tước sơn hỏa linh chu tước. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng ngàn năm trước đó, dược luyện ngục bên trong căn bản không có chu tước thánh hỏa. Ngược lại tại chân quân sau khi tọa hóa, nhiều hơn như thế một đạo hỏa linh, còn chiếm đoạt lúc đầu phong hỏa đài, diễn sinh hỏa linh. Nói đến phần sau, Thái Tuế cũng tựa hồ lâm vào mê võng. La Trần không biết trong đó mật tân, có lòng muốn hỏi, nhưng Thái Tuế bản thân cũng không hiểu rõ trong đó nội tình. Tự nhiên không thể trả lời. Bất quá, La Trần đổi đề tài, hỏi tới chuyện khác. Hoa, là trong truyền thuyết Viêm Ma Hạch, nơi này lại có vật này. Một tiếng kinh hô, từ Ma Vân Động chủ trong miệng truyền ra. Hắn không kịp chờ đợi liền hạ xuống pháp mây, lấy tay hút tới một vật. Toàn thân đỏ chót, nóng bỏng khó cản. La Trần một bên nhìn xem, không có bá đạo tác thủ, cho dù kia Viêm Ma Hạch cấp bậc cao tới bậc 4. Ma Vân Động chủ thận trọng nhìn La Trần một chút, sau đó trịnh mà trọng chi đem Viêm Ma Hạch thu hồi. Sở dĩ như thế làm dáng, thật sự là trước đó La Trần bá đạo tác phong càng thêm không kiêng nể gì cả. Mạnh mẽ bắt lấy cực phẩm cửu dương canh kim, yêu cầu màu vàng đất tinh thạch, mỗi một lần đều không cùng mình thương lượng, bức bách tại hắn, dâm uy, Ma Vân Động chủ chỉ có thể chắp tay nhường cho. Nhưng không ngờ, đến cái này dược luyện ngục bên trong, đối phương thế mà thay đổi trước đó tính nết, chạy đến Chu Tước Sơn trên đường, gặp hỏa thuộc tính bảo vật, hắn đều khoanh tay đứng nhìn hết thảy không cần, không phải là chuyển tính. Ma Vân Động chủ nói thầm một tiếng, một lát sau, hắn lại từ không trung rơi xuống, thu lấy một nhóm lớn đỉnh tiêm hỏa linh toàn, chính là năm đó La Trần luyện chế bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên đỉnh lúc. Khổ không tìm được hỏa linh toàn, nhưng ở cái này dược luyện ngục bên trong, lại là khắp nơi có thể thấy được. La Trần mím môi một cái, không hề nói gì. Thái Tuế lén lén đánh giá hắn, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, không nên a, Thanh Dương Ma Quân cũng không phải hào phóng hạng người, không đạo lý đối với mấy cái này đối với hắn tu hành hữu ích tư nguyên làm như không thấy. Hẳn là có mưu đồ khác, La Trần căn bản không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Từ hắn triển lộ có thể vì cưỡng bức Thái Tuế lập xuống lời thề về sau, mình tại ba người trong tiểu đội liền đã xác định vị trí chủ đạo. Căn bản không cần quan tâm bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ. Cái này vốn là đã từng đinh nhất chỗ ảo tưởng hình tượng. Chỉ bất quá bây giờ La Trần đào khách thành chủ, ánh mắt của hắn cùng thần thức tại tận khả năng kéo dài, thăm dò quanh mình hoàn cảnh, trong đầu, hồi tưởng lại là trước đó Thái Tuế nói với hắn những tin tức kia. Ngàn trượng núi nhiều tài nguyên khoáng sản, Lưu Sa Hải có chủ, mà dược luyện ngục bên trong chủ thể tư nguyên căn bản không phải những này hỏa thuộc tính khoáng. Thạch ma hạch, mà là vô nguyên hỏa. Phải, tại Thái Tuế trong miệng, dược luyện ngục chính là năm đó luyện thiên ma quân một chỗ chuyên môn dùng để cất giữ chính là đến. Bồi dưỡng vô nguyên hỏa căn cứ. Ai cũng không biết luyện thiên ma quân tại sao muốn thu thập nhiều như vậy phẩm loại không đồng nhất, công dụng không đồng nhất vô nguyên hỏa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng nơi đây liền là ẩn giấu đi rất nhiều vô nguyên hỏa, những cái kia hỏa thuộc tính khoáng thạch ma hạch đều là rất nhiều kỳ hỏa vật cộng sinh mà thôi, mà La Trần mục tiêu liền là những này vô nguyên hỏa. Giấu có như này sâu sao? La Trần lẩm bẩm một câu, tận khả năng tìm kiếm phụ cận tình báo, chú ý trong cơ thể bản nguyên chân hỏa sao động. Bên cạnh, lại một lần pháp lực phun trào, là Ma Vân Động chủ kiến đến dị bảo, xuống dưới thu thập, La Trần liếc qua, hơi có chút tâm động, là một gốc sinh trưởng ở miệng núi lửa bảo thụ, óng ánh sáng long lanh, phảng phất lưu ly, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Bỗng nhiên, La Trần ánh mắt dừng lại, hưu, lấy chính thức ra một cái xẻng nhỏ, ra sức đào hố ma vân động chủ ngây ngẩn cả người. Bởi vì La Trần đáp xuống bên cạnh hắn, ma quân, ngươi muốn cái này, ngươi tiếp tục, ma vân động chủ ngạc nhiên, động tác trên tay tiếp tục, chỉ là so trước đó chậm một ít, La Trần nhướng mày, nhanh một chút, bước bách tại ma uy, ma vân động chủ không thể không tăng nhanh vung xẻng tốc độ. Theo tầng ngoài thổ nhưỡng bị đào mờ, lưu ly bảo thụ phía dưới gốc rễ cũng dần dần hiển lộ. A, ma vân động chủ kinh ngạc đào lên tầng ngoài thổ nhưỡng. Nhìn phía dưới tầng đất, một khối lại một khối lưu ly, hiện ra đủ mọi màu sắc, trải tại địa tầng chỗ sâu, lưu ly bảo thụ rễ cây, thật giống như mạch máu đồng dạng, từ cái này một ít tạp sắc lưu ly bên trong hướng xuống kéo dài. Nhìn thấy một màn này, La Trần cũng không nén được nữa hưng phấn trong lòng. Quả nhiên, đây chính là trong truyền thuyết lưu lửa sam, mà có lưu lửa sam sinh tồn địa phương, tất có lưu ly hỏa. Những năm gần đây, La Trần chưa hề đình chỉ qua đọc điển tịch, những điển tịch kia không hề chỉ cực hạn tại công pháp, còn có dược kinh đan thư, luyện khí sổ tay, càng nhiều hơn chính là các nơi phong thổ, ghi chép đủ loại tư nguyên tạp thư, có lẽ những này tượng vàng hạ cám điển tịch, tin tức cũng không nhất định chính xác, nhưng quả thật khai thác La Trần tầm mắt kiến thức, lấy hắn bây giờ 106 chi linh, đơn thuần, tri thức uyên bác, cái này cùng một chỗ, tuyệt đối không thua những cái kia nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm tu sĩ kim đan, thậm chí bởi vì đọc rộng khắp toàn diện, còn muốn càng cao hơn một bậc. Bởi vậy, tại nhìn thấy lưu lửa sam lần đầu tiên, ma vân động chủ vẻn vẹn đem nó xem như hỏa thuộc tính cây. La Trần lại từ đồng hồ cùng bên trong, đã đoán được nó đản sinh nguyên nhân, cùng sinh trưởng hoàn cảnh bên trong nhất định đồ vật. Lưu ly hỏa, một loại viễn cổ trong truyền thuyết vô nguyên hỏa. Tương truyền, viễn cổ thời điểm, có một danh sơn, toàn thân óng ánh, nhưng từ bên ngoài thấy rõ nội bộ, kỳ danh Quán Ngọc núi, nội bộ sinh tồn lấy một đóa vô nguyên hỏa. Chỉ cần sinh linh phàm là dính dáng tới một hai, liền sẽ bị đốt là lưu ly, kia Quán Ngọc núi, không người dám tới gần, dù là mạnh như hoang thú, cũng không dám nhẹ anh kỳ phong. Đáng tiếc về sau theo thời gian diễn biến, Thương Hải Tang Điền hạ, Quán Ngọc núi biến mất không thấy gì nữa, nhưng vậy nhưng đem người đốt thành lưu ly vô nguyên hỏa danh tự, lại bị tồn tại xuống dưới, chính là lưu ly hỏa. Phía dưới này, tất nhiên có một đóa. La Trần hít sâu một hơi, làm ma vân động chủ cao hứng bừng bừng rút ra lưu lửa sam chớp mắt. Một trưởng vỗ trên mặt đất, ma quân, ngươi làm gì? Ma vân động chủ khẽ giật mình, La Trần bắn ngược mà quay về, nhìn xem trong tay mảnh vụn, lông mày không khỏi nhíu một chút, sau đó, hắn phóng lên tận trời, đơn trưởng giơ cao, đột nhiên mà, đáp xuống, bành trướng khí huyết ra chỉ vô tận cự lực, chính là thất tán thủ bên trong phá sơn thức. Ông, trong hư không, truyền đến một đạo ngột ngạt tiếng vang, sau một khắc, tại ma vân động chủ hòa thái tuế hoảng sợ bên trong, liền trông thấy nguyên bản mọc ra lưu lửa sam núi lớn. Bắt đầu ù ù chấn động, khối lớn thổ nhưỡng, từ ngọn núi ra chóc ra, hiển lộ ra từng đạo phản xạ đỏ bừng ánh lửa sáng chói lưu ly. Những cái kia lưu ly, nhận phá sơn thức kịch liệt đả kích, giờ phút này đang không ngừng vỡ tan, kẹt, kẹt, kẹt, bất quá mấy cái hô hấp, nguyên bản óng ánh núi lớn, liền chia năm xẻ bảy, tràn đầy rạn nứt đường vân. La Trần hừ lạnh một tiếng, dậm chân dẫm một cái, sau một khắc, dưới chân ngọn núi tựa như đất cát đắp lên mà thành tòa thành đồng dạng. Rầm rầm tản mát, quả nhiên ở chỗ này. Chỉ một chút, La Trần liền nhìn thấy tản mát lưu ly chính giữa, chính nổi lơ lửng một đóa xa hoa lộng lẫy ngọn lửa. Đáng tiếc, cấp bậc không cao, chỉ có bậc 2 tả hữu, La Trần mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, nhưng lập tức liền phấn chấn, bậc 2 cũng tốt, coi như thuận tiện ta tu phục, nếu là cao hơn một điểm, vậy thì phiền toái, làm sơn hải giới thời kỳ viễn cổ nguy hiểm nhất mấy loại vô nguyên hỏa. Cho dù là bậc 3 bậc 4 đều cực kỳ khó giải quyết. Bậc 2 lời nói, tương đối muốn càng tốt thu phục một chút, đã mất đi bảo sơn che chở. Kia ngọn lửa tựa hồ ý thức được nguy hiểm gì, liền muốn xông ra, đúng lúc này, một cỗ phảng phất thiên địa chi uy khí áp, giữa trời chụp xuống, xâm la hỏa ngục, trải rộng trăm trượng vương viên. Thân ở trong đó, La Trần há mồm phun một cái, khô vinh chân hỏa vui sướng bay ra, ngọn lửa màu xanh như một cái lưới lớn chụp xuống, lưu ly hỏa mầm phát giác được nguy hiểm, ánh lửa lập tức bùng cháy mạnh, những nơi đi qua, ngọn lửa màu xanh bắt đầu từng khúc ngưng kết, bị đốt thành từng khối lưu ly, nhưng tuyệt đối cấp bậc áp chế. Để loại này chống cự lộ ra giống như châu chấu đá xe. Khô vinh chân hỏa, lấy không thể nghi ngờ đại thế, triệt để đem lưu ly hỏa mầm cho bao vây lại. La Trần ngồi xếp bằng nát núi phía trên, đã vận hành lên Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, gia tốc thôn phệ này lửa. Đây hết thảy, nói đến dài rằng giặc, kỳ thực từ La Trần ra tay, đến đánh vỡ dãy núi, thôn phệ hỏa diễm, bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Ma Vân Động chủ Hòa Thái Tuế nhìn xem một màn này, mí mắt cuồng loạn, hắn đang làm gì? Ma Vân Động chủ không hiểu. Thái Tuế khàn giọng nói, hắn tựa hồ muốn dùng bản nguyên chân hỏa, đi luyện hóa đạo kia vô nguyên hỏa, Ma Vân động chủ con ngươi phóng đại, một mặt không thể tin, điều này có khả năng, chúng ta chân hỏa duy nhất, sao có thể lộn xộn cái khác ngoại vật, hắn không muốn sống nữa. Thái Tuế ngữ khí chậm chạp, thần sắc chấn động vô cùng, không có không thể nào, đã từng có người từng làm như thế. Ai? Thái Tuế nhìn chòng chọc vào La Trần, ngươi làm chỗ này ngũ hành thiên, là dùng tới làm gì? Lại vì cái gì đặt tên là ngục? Ma Vân động chủ tâm tạng cuồng loạn, ý của ngươi là nói, luyện thiên ma quân cũng có cùng loại cử động, thậm chí, bố trí ra như thế cái địa phương đến, nuôi nhốt rất nhiều vô nguyên hỏa, chính là vì thuận tiện thôn phệ luyện hóa, có lẽ là gặp được quen thuộc một màn, khơi gợi lên Thái Tuế tàn niệm bên trong càng nhiều ký ức. Hắn giờ phút này có vẻ hơi hoảng hốt, trong miệng lầm bầm Ma Vân động chủ nghe không hiểu, cửu luyện chi pháp, phong hỏa lang yên, tới về sau, hắn mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, những này, đều chẳng qua là chân quân sử dụng còn lại còn sót lại đồ vật. Luyện hư chân quân còn sót lại đồ vật, đối một giới kim đan tới nói, chính là cơ duyên to lớn, làm La Trần tốn hao non nửa ngày thời gian, triệt để thôn phệ lưu ly hỏa về sau, hắn khô vinh chân hỏa trở nên càng thêm tràn đầy bắt đầu. Thậm chí, tại hư không bên trong ẩn ẩn hiện ra một gốc xanh ngắt xanh biếc cây nhỏ hư ảnh. Cây nhỏ bên trên, cành cây mọc lan tràn, nhìn kỹ lại, ở đâu là cái gì cành cây, rõ ràng là từng sợi tinh thuần vô cùng ngọn lửa. Hồng Bào đạo nhân ngồi xếp bằng hư không, nhìn qua đỉnh đầu xanh ngắt hỏa thụ, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Ma Vân động chủ gặp lại cảnh này, hồi tưởng lại trước đó thấy chi cảnh, nguyên lai khi đó Thanh Dương Ma Quân liền thôn phệ một đạo vô nguyên hỏa sao? Thái Tuế thân thể tại không cầm được run rẩy, phảng phất gặp được thiên địch đồng dạng, mà tại La Trần chỗ ngực kia dưỡng hồn mộc bài nơi này khác cũng lộ ra táo động. Hàn Chiêm nhìn qua ngoại giới gốc kia cây nhỏ hư ảnh, thần hồn khuấy động vô cùng. Ngũ hành thiên, ngũ hành thiên, ở đâu là cái gì tư nguyên hội tụ chi địa, rõ ràng liền là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại cơ sở lực lượng pháp tắc trải rộng chỗ. Nếu có đầy đủ kiên nhẫn, từng cái tu thập, không ngừng lĩnh ngộ, thậm chí có cơ hội tại ngũ hành thiên bên trong lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Đáng hận, vì cái gì ta không có nhục thân, bỏ lỡ loại này ngập trời cơ duyên. La Trần là lúc nào trở về đã không trọng yếu, Thái Tuế bọn hắn chỉ rõ ràng làm hành trình lại cử động thời điểm, La Trần trước đó kia quái dị cử động liền trở nên đương nhiên. Hắn đối các loại chân quý tư nguyên căn bản không để ý tới, tất cả lực chú ý đều đặt ở lục soát giấu ở dực luyện ngục bên trong vô nguyên hỏa bên trên. Những vật kia ẩn tàng đến cực sâu, nhưng hết lần này tới lần khác, La Trần tựa hồ có chỗ chỉ dẫn, luôn có thể tìm tới đại khái địa phương. Khi lại một lần, La Trần đặt chân nơi nào đó nham tương thung lũng, lấy xâm la hỏa ngục bắt được một đám nhẹ nhàng bay múa hỏa điệp thời điểm. Bọn hắn đứng tại cốc khẩu bên ngoài, tất cả đều trầm mặc không nói. Bậc 3 hồng liên địa hỏa, bậc 2 lưu ly hỏa, bậc 1 lộng lẫy ma bướm diễm, bậc 3 hổ phách viêm, bậc 3 không biết tên ma hỏa, bậc 2 không biết tên ma hỏa. 2 tháng sau, La Trần tính toán một đường lấy được vô nguyên hỏa, đại bộ phận đều là hắn có khả năng nhận ra, một phần nhỏ thì là chưa quen thuộc, mà những cái kia chưa quen thuộc, phía trên đều tràn ngập bá đạo ma khí, có chút cùng lúc trước Nguyên Ma Tông hạ nguyên pháp lực khí tức tương tự. Nhưng lại càng nhiều một bậc, La Trần tâm tình cũng càng ngày càng thoải mái, hắn có thể cảm nhận được, bản nguyên chân hỏa lớn mạnh liên đới lấy ngẫu nhiên thi triển Thanh Dương đại thủ ấn, liệt dương thuật chờ hỏa thuộc tính pháp thuật, cũng biến thành càng lúc càng cường hãn. Khi lại một lần, La Trần đứng tại một mảnh liên miên ngàn dặm dưới tầng mây rừng bước không tiến lúc. Một mực trầm mặc Thái Tuế, cuối cùng mở miệng, lần này, phải tốn thời gian dài bao lâu? La Trần ngẩng đầu nhìn trời, nói khẽ, lần này đoán chừng phải tốn thời gian rất lâu, bởi vì ta có thể cảm nhận được kia mảnh tầng mây bên trong đốt thiên hỏa. Cấp bậc cực cao, đương thời hiếm thấy, chí ít, có bậc 4 cấp độ. Muốn luyện hóa loại này vô nguyên hỏa, không chỉ có tốn thời gian thật dài, thậm chí có thể sẽ nương theo cực đại nguy hiểm. Thái Tuế thấp giọng nói, phía trước 300 dặm, chính là Chu Tước Sơn, ngươi còn muốn tiếp tục trì hoãn sao? Kia ngũ hành đài sen, thế nhưng là dính đến ngươi kết anh đại đạo a. La Trần khẽ mỉm cười, kết anh cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng rơi vào trước mặt cơ duyên lại há có thể không muốn. Ta có thể cảm giác được, chuyến này rực luyện ngục chuyến đi, đối ta tương lai tu hành sẽ có lợi ích rất lớn. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thái Tuế há to miệng, cuối cùng cũng không nói ra lời phản đối. Vậy ngươi chú ý một chút, ta cùng động chủ đi đầu một bước, đi Chu Tước Sơn hạ đẳng ngươi. La Trần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngay trước hai người trước mặt, pháp lực ầm vang ngoại phóng, đạo bào màu đỏ bên trên, một tầng khí giáp tự nhiên sinh ra. Không chỉ có như thế, phá nguyệt cánh chim triển khai, xâm la hỏa ngục triển khai, cả người trên thân càng là bao phủ một tầng ngọn lửa màu xanh. Hắn trực tiếp tiến vào xâm la hỏa ngục hình thái thứ hai, chân hỏa thái, sau đó, xông thẳng lên thiên, bước vào ngàn dặm thịt kho tàu trong mây. Cơ hồ ngay tại hắn tiến vào chớp mắt, đầy trời hồng vân bỗng nhiên sôi trào lên, từng cái kỳ quái hư ảnh tại hồng vân chúng cái này liên tục, hoặc tuấn mã, hoặc thương chó, cũng có đại bằng dương cánh, kiều chim hót vang, hiển nhiên, kia dáng đỏ bên trong nơi dừng chân bậc 4 nốt thiên hỏa. Đã sơ bộ thông linh, có được vô tận vĩ lực. Chương 879, yêu tộc lại xuất hiện. Khô Vinh Hỏa Linh, ngươi nói, hắn có thể thành công sao? Cuồn cuộn lưu động nham tương đầm lầy bên trên, Ma Vân động chủ thấp giọng hỏi. Thái Tuế một bên phi hành, một bên nhìn qua kia kéo dài ngàn dặm dáng đỏ, thần sắc có chút phức tạp. Đối với Ma Vân động chủ hỏi thăm, hắn không trả lời mà hỏi lại, ngươi hy vọng hắn thành công sao? Ta, Ma Vân động chủ ngập ngừng nói bờ môi, từ bước vào vẫn ma chi địa bắt đầu, hắn dĩ vãng thong dong khí độ liền thiếu đi rất nhiều. Tại lúc này càng trở nên không biết làm thế nào bắt đầu. Nửa ngày, hắn mới trầm giọng nói, không biết, bất quá, Thanh Dương Ma Quân người này tuy có một ít bá đạo, nhưng ít ra làm việc còn có ranh giới cuối cùng, cùng hắn không có xung đột lợi ích thời điểm, hắn ngược lại là không có nhằm vào ta, cho nên, vẫn là hy vọng hắn thành công đi. Tại Ma Vân động chủ nghĩ đến, La Trần nếu là thành công thu phục kia một đoàn xem xét liền rất lợi hại đốt thiên hỏa. Chắc chắn thực lực đại tiến, kể từ đó, đến tiếp sau trong hành trình, bọn hắn cái đội ngũ này cũng đem càng thêm có bảo hộ. Thái Tuế nghe xong, cười lạnh một tiếng, nhưng không có giúp cho đánh giá. Ma Vân động chủ hiếu kỳ, vậy còn ngươi, thành công thất bại đều không liên quan gì đến ta, nhưng trên tổng thể, ta hy vọng hắn thu phục đốt thiên hỏa thất bại. Thái Tuế tùy ý nói, Ma Vân động chủ không hiểu, vì cái gì, chẳng lẽ, ngươi sợ hắn uy hiếp đến ngươi bản thể? Chỉ là một cái tu sĩ kim đan, lại thế nào lợi hại lại há có thể uy hiếp được ta bản thể? Thái Tuế liếc qua Ma Vân động chủ, tựa hồ có ý riêng, sau đó lời nói chuyển hướng, ta chỉ là sợ hắn trưởng khống không tốt trong đó phân tắc, ảnh hưởng đến tiếp sau các ngươi vì ta bài trừ cấm chế. Thì ra là thế, Ma Vân động chủ bừng tỉnh đại ngộ, Thái Tuế sở dĩ cố ý chọn lựa hắn cùng La Trần hai người, coi trọng trên thực tế cũng không phải là bọn hắn thực lực, mà là riêng phần mình có được cao siêu trận pháp tạo nghệ. Đẳng cấp cao trận pháp sư là rất ít, dù là tại lấy tán tu rất nhiều nghe tiếng Bắc Hải tu tiên giới. Lợi hại trận pháp sư, thường thường cũng đều bị đại tông môn đại gia tộc nắm trong tay. Mà hắn cùng La Trần hai người, mặt ngoài là lấy luyện khí chế bảo nghe tiếng luyện khí sư. Nhưng trên thực tế tại trận pháp cái này cùng một chỗ đều có không tầm thường tạo nghệ. Thái Tuế muốn phá vỡ cấm chế, để bản thể thoát khốn, nhất định phải dựa vào mình cùng La Trần hỗ trợ. Về phần La Trần thực lực có thể hay không tiến nhanh, cùng hắn quan hệ không lớn, bất quá trưởng khống không tốt trong đó phân tắc là có ý gì? Đang lúc Ma Vân động chủ không hiểu thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp quát nhẹ. Cẩn thận, Chu Tước Sơn bên trên có người. Ma Vân động chủ sững sờ, dương mắt nhìn lên, tại kia dương cánh muốn bay sinh động như thật Chu Tước Sơn bên trên. Giờ phút này chính khoanh chân ngồi một bóng người, hắn yên tĩnh ngồi ở kia bên trong, bên cạnh cắm một thanh lăng lệ trường đao, hai tay duy trì lấy một đạo ấn quyết, trầm mặc không nói, là Đao Lam. Chỉ một chút, Ma Vân động chủ liền nhận ra người kia thân phận. Trong mắt càng là mang theo vài phần vẻ không thể tin. Hắn không phải chết tại yêu hoàng thủ hạ sao? Thái Tuế không có giải đáp hắn nghi hoặc, thần thức lấy Đao Lam làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán, không chỉ một, còn có hai người, tại trái phải hai đạo trên ngọn núi, không, không phải người, là hai tôn bậc ba hậu kỳ đại yêu vương. Thái Tuế ngữ khí gấp rút, nhanh chóng nói ra một người hai yêu phân bố địa điểm. Ma Vân động chủ sắc mặt kịch biến, Đao Lam còn sống còn chưa tính, làm sao cùng hai đại yêu vương xen lẫn trong cùng một chỗ? Bọn hắn giờ phút này lại là đang làm gì? Thái Tuế thần sắc giống vậy âm trầm, hai mắt yếu ớt nhìn qua tòa kia núi cao, chủ phong bên trên, Đao Lam một người tọa trấn, tả hữu hai tòa phảng phất cánh ngọn núi, thì riêng phần mình đứng sừng sững lấy một đầu to lớn con mực, một con kim sắc con cóc, ba đạo thân ảnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, hoặc là nói, bọn hắn không lo được ẩn tàng, bọn hắn giống như tại liên thủ thúc dục một cái trận pháp. Ma Vân động chủ đứng ngoài quan sát một lát, phân tích ra ba người kia ngay tại làm sự tình. Thái Tuế khẽ gật đầu, hắn cũng là như này cái nhìn, mặc dù mặt ngoài, Chu Tước Sơn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lúc mơ hồ có một cỗ cùng nơi đây hoàn toàn khác biệt khí tức. Tại Chu Tước Sơn trung lưu vọt, Ma Vân động chủ thận trọng hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ, Thái Tuế thấp giọng nói, chờ Thanh Dương Ma Quân bên kia giải quyết dấu vết, lại tính toán sau. Ma Vân động chủ liên tục gật đầu, quyết định này chính phù hợp tâm ý của hắn. Hắn thấy, kia một người hai yêu, không có một cái là dễ đối phó. Đao Lam, Vạn Tiên hội vị thứ tư tám sao săn yêu người, đấu chiến thực lực cực kỳ cường hãn, cho dù là lúc trước Đinh Nhất khi còn sống, đều đối Đao Lam vô cùng kiêng kỵ, giao lưu thời điểm chỉ có thể lấy lợi dụ chi, mà đổi thành bên ngoài hai con yêu thú, kia to lớn con mực rõ ràng liền là trong truyền thuyết con mực đại vương. Cái kia kim sắc con cóc ngược lại là nhận không ra lịch, nhưng đã có thể cùng Đao Lam cùng con mực đại vương đặt song song. Có thể vì chắc là sẽ không kém đi nơi nào, Thanh Dương Ma Quân không có ở đây tình huống dưới. Bằng vào hắn cùng không cách nào hoàn toàn phát huy Đinh Nhất nhục thể thực lực, Thái Tuế quyết định đánh không lại ba người, bởi vậy chỉ có chờ. Chu Tước Sơn bên trên, Đao Lam ngồi xếp bằng, trên người pháp lực như là nước chảy không ngừng ra bên ngoài khuynh tả, khí tức của hắn phi thường uể oải, cứ thế sắc mặt đều 10 điểm tái nhợt, nhưng cho dù dạng này, cũng không thể dừng lại trong tay động tác, chỉ có thể đem pháp lực không ngừng rót vào dưới thân núi lớn bên trong. Nghĩ không ra, ta một đời đao vương, lại lưu lạc tại đây, làm người khác khôi lỗi thì cũng thôi đi, còn muốn không để ý căn cơ, hao tổn rất lớn pháp lực, thay người bày trận, đao làm cũng là có đạo hiệu, bởi vì trường kỳ đóng quân Lưu Dương phòng tuyến, trắng trợn săn giết yêu thú, bởi vậy hắn bị Vạn Tiên hội rất nhiều tán tu lấy lòng. Lấy cái đồ yêu đao vương đạo hiệu này, hắn bình thường không thế nào dùng, nhưng cùng bây giờ tình cảnh so ra, liền thực chua xót. Đao Lam trên mặt mang cười khổ, ánh mắt thỉnh thoảng đi khắp tại đây mảnh tràn đầy ánh lửa thế giới bên trong. Gần nhất rực luyện ngục bên trong, núi lửa liên tiếp bộc phát, mặt đất không ngừng chấn động, như thế quái sự, chắc là lại có cường giả đi vào, chỉ hy vọng bọn hắn đừng đến Chu Tước Sơn, không phải liền trở về không được. Đao Lam lắc đầu, nhìn về phía bên ngoài mấy trăm dặm, mảnh hồng vân này, trong đó, gió xoáy vân động, sát ý tranh tranh, hắn nhớ kỹ, nơi đó có một bậc bốn hỏa linh, chính là một đóa vô nguyên hỏa tấn thăng bậc bốn biến thành. Kia hỏa linh lợi hại phi phàm, lại có sân nhà địa lợi, cho dù là ba người bọn họ đều không muốn tùy tiện trêu chọc, có thể cùng kia hỏa linh chiến đến không phân cao thấp, tất nhiên cũng là tuyệt cường tồn tại. Như thế tồn tại, sợ là sẽ không lướt qua Chu Tước Sơn tòa này bảo địa. Một khi đối phương tới, thế tất sẽ có một trận đại chiến, như hắn có thể giết Giao Hoàng Lưu Quân, có thể giải ta bị nô dịch chi cục, nhưng đối phương tới đây, đầu tiên muốn đối phó chính là chúng ta ba cái, vạn nhất quá mạnh, chỉ sợ ta sẽ chết trước ở phía trước. Mâu thuẫn tâm tình tại Đao Lam trên thân không ngừng lưu chuyển, trong mắt thống khổ càng là xoắn xuýt không ngừng. Đúng lúc này, bên cạnh trên ngọn núi truyền đến một tiếng quát chói tai: Đao Lam, pháp lực đừng ngừng, đại trận nếu là gián đoạn, Giao Hoàng nhất định phải duy ngươi là hỏi, là đầu kia con mực đại vương. Đao Lam trong mắt vẻ phẫn nộ chợt lóe lên, nếu không phải lúc trước ngươi chiếm cứ Trầm Luân Hải địa lợi, lại có yêu hoàng cắt đứt mình đường lui, mình há lại sẽ biến thành tù nhân, thật đem mình làm một chuyện rồi. Nhưng mà, cho dù phẫn nộ, nhưng thân thể vẫn như cũ thành thật gia tăng pháp lực chuyển vận. Chu Tước Sơn bên trong, một đạo u lam ánh sáng đột nhiên tăng lớn, hướng phía một thân ảnh hội tụ mà đi. Nếu là La Trần ở đây, trông thấy thân ảnh kia, chắc chắn nhận ra một thân thân phận, Giao Hoàng Lưu Quân, từ Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bên trong thoát khốn mà ra bậc bốn yêu hoàng. Từng tia từng sợi u lam ánh sáng hội tụ mang theo, khí tức của hắn trở nên càng ngày càng huyền ảo khó lường, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng tỏ. Đột nhiên, thân hình của hắn đứng tại một chỗ thiêu đốt không ngừng miệng núi lửa bên trong. Tìm được, tốn thời gian trọn vẹn hơn một năm, bước chân khắp ngũ hành thiên, rốt cuộc tìm được ngươi. Tại kia miệng núi lửa hạ, vô tận nham tương dung hội thành một vũng hồ lớn, một đóa hoa sen, ngay tại nham tương trong hồ lớn yên tĩnh tỏa ra năm đóa nhan sắc không đồng nhất cánh hoa. Theo cánh hoa giãn ra, hoa sen trên người ánh sáng cũng đang không ngừng biến ảo. Khi thì rượu kim, khi thì xanh đậm, ánh lửa lưu chuyển thời khắc, liền đột nhiên xích hồng. Nhìn xem một màn này, Giao Hoàng Lưu Quân mắt lộ vẻ mừng như điên, ngũ hành tướng bền, tính thanh mệnh càng kiên, trong lửa trồng kim liên, hóa thành thần cùng tiên. Cái này một gốc trong truyền thuyết ngũ hành đài sen, so với hắn trong tưởng tượng phẩm chất còn muốn cao hơn. Chuyến này, chung quy là đáng giá a. Tựa hồ là bị đè nén hồi lâu, tướng mạo cực kỳ anh tuấn Lưu Quân, tại lúc này không để ý phong độ cất tiếng cười to. Theo hắn cười to, nham tương hồ lớn lập tức sôi trào lên, kia ngũ sắc đài sen bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Vậy mà thông linh, há có thể để ngươi chạy trốn? Giao Hoàng Lưu Quân biến sắc, trong tay u lam ánh sáng lập tức tuôn hướng nham tương hồ lớn. Không chỉ có như thế, hắn càng là tâm niệm vừa động, nguyên anh lĩnh vực đột nhiên triển khai, ngăn cách nơi đây hỏa thuộc tính linh khí, muốn đem kia ngũ sắc đài sen cho tách ra đến. Oanh, ngàn dặm hồng vân bên trong, hai đạo thân ảnh khổng lồ ầm vang chạm vào nhau, khuấy động ra vô tận dư ba. Nhìn kỹ lại, cả hai đều là đồng dạng dung mạo, thậm chí liền thân trên nhan sắc đều không có gì khác nhau, đều là xích hồng đại băng. Linh tính ngược lại là 10 phần, không ngờ đã có thể mượn mây hóa hình, kháng trụ công kích của ta, biến hóa thiên bằng chân thân La Trần, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này một đóa đốt thiên hỏa, đã thông linh, thực lực tuyệt đối không thua kia Cửu Dương Kim Ưng, thậm chí bởi vì lợi thế sân nhà, càng phải lợi hại 3 phần, nhưng cũng tiếc, nó sân nhà, đồng dạng cũng là La Trần sân nhà. Tại đây ngàn dặm dáng đỏ bên trong, La Trần xâm La Hỏa Ngục uy năng đạt đến lớn nhất. Hoàn toàn không còn cực hạn tại trăm trượng phương viên, có thể lan tràn đến ngàn trượng. 5.000 trường, mặc kệ đốt thiên hỏa hỏa linh chạy trốn tới nơi nào, La Trần đều có thể như bóng với hình, đi theo mà tới, tốc độ là hai người ở giữa tuyệt đối chênh lệch. Tới về sau, đốt thiên hỏa linh cũng đã nhận ra chạy không thoát, bắt đầu cùng La Trần cứng đối cứng, nhưng mà, trực tiếp mở ra hình thái thứ hai La Trần, có khô vinh chân hỏa phụ thân, cũng căn bản không e ngại đốt thiên hỏa đốt cháy, mấy trăm cái hiệp xuống tới, đối phương xu hướng suy tàn đã hiển, lại muốn chạy rồi. Mắt thấy kia biến thành cùng mình thiên bằng chân thân đồng dạng bộ dáng đốt thiên hỏa linh dương ra hai cánh, muốn ly khai ngàn dặm thịt kho tàu mây, La Trần không khỏi cười một tiếng, đáng tiếc, muộn, Xâm La hỏa ngục lại lần nữa thêm thúc, bao phủ phương viên mấy ngàn trượng phạm vi, không chỉ có như thế, trong hư không, càng là truyền đến từng đạo rầm rầm thanh âm, từng đầu xiềng xích, từ La Trần trên thân bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem kia đốt thiên hỏa linh cho trói chặt. Xiềng xích gần người, hỏa linh lập tức luống cuống, hình thể của nó cũng bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Từ lửa băng hóa thành tuấn mã, sau đó là nhân loại tướng mạo, sau lại biến thành giao long cự mãng, quả thật ứng đám mây thiên biến vạn hóa chi ý. Chỉ tiếc, tại Hỗn Nguyên đỉnh tỏa linh uy năng hạ, mặc kệ nó như thế nào biến hóa chân thân, đều cũng trốn không thoát. Xâm La hỏa ngục bắt đầu không ngừng kiềm chế, chín đầu to lớn xiềng xích cũng càng siết càng chặt, cuối cùng, đốt thiên hỏa linh lộ ra nguyên hình, một đóa phảng phất hồng vân ngọn lửa, tại nơi đó giấy rụa thiêu đốt lên. La Trần hài lòng nhìn xem một màn này, Hỗn Nguyên đỉnh uy năng càng nhiều từ trước, nhất là những này không có thực thể linh phách đồ vật, có mạnh hơn nhằm vào hiệu quả, ngay cả Hỗn Nguyên đỉnh bản thể đều không có lấy ra. Liền như này tùy tiện trấn áp, vậy kế tiếp, La Trần há mồm phun một cái, một sợi thanh diễm ung dung bay ra, vào hư không hóa thành một gốc một trượng cây nhỏ hư ảnh. Cây nhỏ đứng giữa không trung, sợi rễ trực tiếp đâm vào hồng vân trong ngọn lửa, bậc 4 vô nguyên hỏa, muốn luyện hóa, sợ là muốn phí không ít thời gian. La Trần lẩm bẩm một tiếng, lúc này không chút hoang mang ngồi xếp bằng hư không, đã vận hành lên bản mệnh công pháp. Khi hắn lại một lần nữa bắt đầu thôi động bản nguyên chân hỏa thôn phệ vô nguyên hỏa lúc, chợt phát hiện luyện hóa tốc độ so từ trước tựa hồ nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. A, như thế nào dễ dàng như vậy, tựa hồ so trước đó luyện hóa bậc 3 vô nguyên hỏa còn muốn nhẹ nhõm. La Trần kinh ngạc vô cùng, một bên luyện hóa vô nguyên hỏa, một bên tìm kiếm lấy loại biến hóa này nguyên nhân, là ta khô vinh chân hỏa cấp bậc càng ngày càng cao, vẫn là ta càng ngày càng quen thuộc quá trình này, hay là ta bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên đỉnh tương trợ, có lẽ những yếu tố này đều có. Nhưng cuối cùng, La Trần tìm được thôn phệ tốc độ biến nhanh nguyên nhân chính. Hệ thống trên mặt bản, một cái điều khoản chính lóe ra rạng rỡ quang huy, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh Tông Sư 501/1000. Chẳng biết lúc nào, bản mệnh công pháp độ thuần thục, đã lặng yên tấn thăng đến tông sư cấp độ. Phát giác được sự biến hóa này về sau, La Trần vô cùng kích động, kém chút một lần bên trong gãy mất thôn phệ bậc 4 đốt thiên hỏa quá trình. Còn tốt phản ứng rất nhanh, lập tức kiềm chế tâm tình kích động, nhưng dù cho như thế, La Trần vẫn như cũ mừng rỡ vô cùng. Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, môn công pháp này, có thể xưng hắn từ trước tới nay sở học cao thâm nhất một môn thần công. Từ tới tay, đã có hơn 40 năm, đổi lại dĩ vãng sở học bất luận cái gì một môn công pháp hoặc là pháp thuật, cũng sớm đã đại viên mãn, nhưng, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, tiến triển chi chậm chạp, quả thực làm người giận sôi. Dù là hắn ngày đêm không ngừng vận chuyển, cảnh giới tăng lên tới kim đan 6 tầng, khoảng cách kim đan 7 tầng cũng liền gần một nửa thanh tiến độ. Nhưng bản mệnh công pháp độ thuần thục, vẫn như cũ kẹt tại hoàn mỹ cấp độ, khoảng cách cái gọi là tông sư cấp, nhìn như chỉ có mấy chục cái độ thuần thục, lại như cũ như ốc sên bò, có thể tưởng tượng đằng sau càng ngày càng khó, muốn đạt tới đại viên mãn cấp độ, không biết còn muốn bao nhiêu năm, lại không nghĩ, tại đặt chân rực luyện ngục, một lần lại một lần thôi động bản mệnh công pháp, lấy bản nguyên chân hỏa thôn phệ vô nguyên hỏa về sau. Độ thuần thục bắt đầu tiêu thăng, vẻn vẹn mấy tháng, liền nhất cử vượt qua hoàn mỹ cấp, đạt đến tông sư cấp độ. Mà vừa đến cấp độ này, thôn phệ vô nguyên hỏa hiệu suất liền đột nhiên gia tăng mười mấy lần. Quả nhiên, thôn phệ vô nguyên hỏa công năng liền là bắt nguồn từ bộ công pháp này. Thậm chí nói, cái này thần diệu công năng hẳn là tại tu hành đến chỗ cao thâm, cũng chính là tông sư cấp độ lúc mới nên hiện ra. Hệ thống trên mặt bản tông sư cấp độ có thể so sánh thường nhân trong miệng đại thành tạo nghệ. Mà La Trần sớm một bước phát hiện cái này diệu dụng, cũng thí nghiệm thực tiễn, sách trước thúc đẩy lên chức năng này, từ đó cũng đưa đến độ thuần thục thời gian ngắn tiêu thăng. Như thế xong hỉ lâm môn, La Trần bật cười lớn, pháp lực tăng lên, thôn phệ quá trình lại lần nữa tăng nhanh 3 phần, mấy ngày sau, La Trần từ ngàn dặm nấu đỏ mây bên trong chậm chậm bay xuống. Khí tức trên thân trở nên càng ngày càng bá đạo hừng hực, phi độn hư không thời khắc, càng có một loại như cá gặp nước cảm giác, giống như cái này rực luyện ngục chính là nhà của hắn đồng dạng. Làm La Trần lại một lần dừng bước thấp bé đỉnh núi, mắt lộ vẻ kinh hãi lúc, bên tai truyền đến tiếng quát khẽ âm, "La Trần, hăng quá hóa giờ." La Trần mặt mũi tràn đầy không vui, làm sao rồi, ngươi không thể còn tiếp tục như vậy. Hàn Chiêm thanh âm lần nữa truyền đến, La Trần hừ nhẹ một tiếng, vì sao không thể, ta có thể cảm giác được tiếp tục như vậy xuống dưới. Ta bản nguyên chân hỏa sẽ chất biến, nói không chừng có thể nhất cử vượt qua bậc 4, đạt tới bậc 5 cấp độ. Tại hắn nói chuyện thời điểm, khí hải bên trong một gốc tràn ngập ngọn lửa màu xanh cây nhỏ có chút chập chờn cành cây. Phảng phất tại ứng hòa hắn đồng dạng, Hàn Chiêm trầm mặc, mắt thấy La Trần lại lần nữa cất bước. Hướng phía kia có khả năng có dấu vô nguyên hỏa thấp bé đỉnh núi bay đi. Hàn Chiêm rốt cục mở miệng lần nữa, đến lúc đó, ta nên gọi ngươi La Trần, hay là nên bảo ngươi Khô Vinh Hỏa Linh? Oanh, có thanh diễm tràn ngập toàn thân, đốt cháy hư không. La Trần bước chân dừng tại giữa không trung, như bị sét đánh, mà sắc mặt của hắn cũng biến thành khó coi vô cùng. Chương 880, nhanh chân đến trước, Giao Hoàng Lưu Quân, Hàn Chiêm một câu, giống như cảnh tỉnh, lòng tràn đầy lửa nóng La Trần, tại thời khắc này phảng phất bị nước lạnh rót lạnh thấu tim. Không cầm được phát run, nhìn đến, ngươi bây giờ mới rốt cục ý thức được, như thế nào như thế, vốn là nên như thế, chỉ bất quá ta là nghĩ đến chờ thôn phệ bậc 4 đốt thiên hỏa thất bại về sau lại đến an ủi ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà thành công, mắt thấy ngươi còn muốn bắt trước đó, đại sự thôn phệ chi đạo, ta lúc này mới không thể không mở miệng nhắc nhở ngươi. La Trần nhìn một cái Chu Tước Sơn phương hướng, sau đó tìm chỗ linh khí cằn cỗi chỗ, khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng thần, nội thị bản thân, khí hải bên trong, bản mệnh kim đan cùng đệ nhị nguyên đan còn tại quay tròn xoay tròn lấy. Nhất là cái trước bị Hỗn Nguyên đỉnh bao vây, trừ cái đó ra, một sợi thanh diễm hoạt bát tràn đầy nhảy lên, bởi vì ngọn lửa mở rộng, có cây nhỏ hư tượng, nhìn linh động đến cực điểm, La Trần cũng hoàn toàn chính xác ở bên trong cảm nhận được một cỗ yếu ớt ý chí. Nói cách khác, hắn bản nguyên chân hỏa đã thông linh. Đây là thiên đại hỷ sự, mà ở giờ khắc này, lại giống như lợi kiếm treo cao, đinh thép vào thịt, để La Trần như ngồi bàn trông. Hàn Chiêm thanh âm yếu ớt truyền đến, khí hải chỗ, kim đan ở, tương lai càng là diễn hóa tử phủ, nguyên anh chỗ rừng chi địa, mà người cái này bản nguyên chân hỏa, sớm một bước thông linh, bắt đầu cải thiện khí hải, để nó biến đến càng thêm thích hợp bản thân nơi rừng chân. Kia tương lai ngươi nguyên anh lại nên như thế nào tự xử? Một núi không dung hai chủ a, mà cái này còn vẻn vẹn lo xa, gần lo đã hiển hiện. Theo Khô Vinh chân hỏa thông linh, nắm trong tay do ngươi bản thể còn cường đại hơn lực lượng. Như lên phản phệ, ngươi lại làm như thế nào chống cự? Đảo khách thành chủ, bốn chữ sôi nổi đầu óc, La Trần nghe được mồ hôi lạnh lâm ly, vạn vạn không nghĩ tới đại cơ duyên hạc, còn có loại này ẩn tàng nguy cơ. Hắn khàn giọng nói, nhưng ta vì sao trước đó không phát hiện, thậm chí cảm thấy đến vẫn còn dư lực. Đó là ngươi cỗ này cường đại thể phách, cho ngươi ảo giác, trong nháy mắt, tâm tư thông thấu La Trần, liền minh bạch trong đó nguyên nhân, ngươi có tinh khí thần tam bảo. Ngưng kết duy nhất, chính là tam hoa tụ đỉnh, nguyên anh thân thể, bây giờ cái này Khô Vinh hỏa linh, chiếm đoạt khí hải chỗ, nhưng tương tự nhỏ yếu nhất nguyên anh, La Trần, tinh, cũng chính là nhục thể cái này cùng một chỗ, đủ để gánh chịu Khô Vinh chân hỏa tồn tại, nhưng hắn, thần, cũng chính là thần hồn, chưa chắc có thể trấn áp Khô Vinh hỏa linh, nếu là tiếp tục khư khư cố chấp xuống dưới, thôn phệ càng nhiều vô nguyên hỏa, lớn mạnh Khô Vinh hỏa linh, đến lúc đó chính là chủ yếu thần mạnh, lấy hạ khắc thượng cục diện, kết quả tốt nhất tất nhiên là Hàn Chiêm lời nói, hắn không còn là La Trần, mà là Khô Vinh hỏa linh, thậm chí, còn có thể bị Dực Luyện Mục đồng hóa, trở thành trong này vô số hỏa linh một phần tử, nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau, La Trần lộ ra cười khổ, quả nhiên là thành cũng thể phách, bại cũng thể phách a, kém chút hãm ta tại chỗ vạn kiếp bất phục, Hàn Chiêm mở lời an ủi, trên thực tế cũng không thể trách ngươi, đoán chừng liền ngay cả nơi đây chủ nhân cũng không nghĩ tới, sẽ có tu sĩ kim đan có thể dựa vào cường đại thể phách cùng công pháp đặc thù. Cộng thêm một đạo đẳng cấp cao chân hỏa, đi làm kia nguyên anh chân nhân mới có thể làm sự tình. Chỉ có nguyên anh chân nhân mới có thể làm như vậy sao? Đúng vậy, chân nhân chi nguyên anh, đủ để trấn áp hỏa linh, thậm chí mượn cơ hội dò ngó hỏa hệ lực lượng pháp tắc. Nhưng thần hồn của ngươi, sao ra mà nói, quá yếu, La Trần lâm vào trầm mặc, thần hồn nội tình, cho tới nay là hắn tự hào nhất một hạng sở trường. Đã từng một lần tại nhục thể cường độ phía trên, cái này cùng hắn tuổi nhỏ tu hành tương ứng rèn thần công pháp. Phục dụng thông u đan, cùng vượt qua mấy lần tâm ma mê chướng có quan hệ. Nhưng theo tấn thăng kim đan kỳ về sau, thần hồn nội tình trên tăng lên liền không có ngoại lực gia trì. Chỉ có thể dựa vào cảnh giới tăng lên cùng tuế nguyệt diễn biến. Tự nhiên tăng trưởng, dù là bản thân nội tình đủ mạnh, mỗi lần biến hóa cũng vượt qua thường nhân, nhưng hôm nay kim đan 6 tầng thần hồn nội tình cường độ, cũng bất quá khó khăn lắm cùng kim đan 8 tầng hạng người tương đương thôi. Đây cũng là vì cái gì tay hắn nắm, Kính Hoa Thủy Nguyệt, môn này huyễn thuật sát chiêu, lại rất ít đối đại tu sĩ vận dụng nguyên nhân. Không phải không hiệu quả, mà là cực dễ dàng bị phản phệ. Chiến đấu bên trong, thần hồn bị phản phệ, hậu quả kia thực sự khó mà đánh giá, La Trần không chịu đựng nổi, nghe có chút không thể tưởng tượng, rõ ràng có viễn siêu mình cảnh giới thần hồn cường độ. Lại như này tự coi nhẹ mình, trên thực tế đứng tại La Trần góc độ, lại cực kỳ đương nhiên, bởi vì tại thể phách đạt tới hoang cổ bậc 4 về sau. Hắn đối ngọn địch nhân liền là nguyên anh chân nhân, khách quan nguyên anh chân nhân, thật sự là hắn có khó mà san bằng chênh lệch thật lớn. Nhất là có thể phòng hộ thần hồn Lạn Kha cờ đen còn bị hủy. Gặp La Trần trầm mặc, Hàn Chiêm tiếp tục nói, đương nhiên, cũng không phải tùy tiện một cái nguyên anh chân nhân, liền có thể tại đây Dực Luyện Mục làm được ngươi loại tình trạng này. Bản nguyên chân hỏa cường đại, không phải bình thường thể phách có thể gánh chịu, đồng thời còn cần tương ứng thôn phệ vô nguyên hỏa pháp môn. Ngươi kia, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, thôi, chợt, La Trần khoan thai đứng dậy, thôn phệ vô nguyên hỏa sự tình, liền đến này là ngừng đi. La Trần ngóng nhìn bốn phía, trong giọng nói có nhàn nhạt tiếc nuối chi ý, như thế một chỗ cơ duyên chi địa, không thể tiến thêm một bước, thực sự đáng tiếc. Hàn Chiêm cười nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, tự nhiên là tốt nhất, cũng miễn cho lão phu nhìn tận mắt ngươi bị hỏa linh phản phệ. Trăm năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Trần giật giật khóe miệng, a, đúng rồi. Hàn Chiêm bỗng lên tiếng lần nữa, chú ý tâm tình của ngươi. Thế nào? La Trần nhíu mày. Hàn Chiêm trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi liền không phát hiện, từ khi bước vào Dực Luyện Mục, hấp thu đạo thứ nhất vô nguyên hỏa về sau, ngươi liền trở nên không lấy trước như vậy tỉnh táo thong dong sao? La Trần ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ đúng là như thế. Lúc đầu, hắn tiến vào vẫn ma chi địa mục tiêu, chỉ có ngũ hành đài sen, nhưng tại hấp thu đạo thứ nhất vô nguyên hỏa về sau, ngược lại đối gần trong gang tấc ngũ hành đài sen không chú ý, ngược lại đi trắng trợn thu thập cái khác vô nguyên hỏa. Không chỉ có như thế, đối đãi Thái Tuế Ma Vân hai người cũng càng ngày càng bá đạo. Liền ngay cả Hàn Chiêm trước đó mở miệng nhắc nhở hắn, hắn cũng cảm thấy lòng tràn đầy không kiên nhẫn, lời nói bên trong có nhiều mâu thuẫn chi ý. Thoáng chốc, La Trần toàn thân chấn động, hỏa linh cải biến tâm tình của ta. Không phải cải biến, là ảnh hưởng. Hàn Chiêm cải chính, La Trần hít sâu một hơi, đã minh bạch đối phương ý tứ. Tu hành một đạo, mênh mông lại dài dằng dặc, trong đó rất nhiều kỳ công diệu pháp, đan dược bí thuật, đều có ảnh hưởng thậm chí cải biến tu tiên giả tác dụng. Liền thí dụ như lúc trước hắn trắng trợn phục dụng chân viêm đan tu luyện, đan độc lưu lại, dẫn đến hắn màu da phát sinh biến hóa, lại thí dụ như sớm hơn trước đó, luyện hóa khô vinh chân hỏa, dẫn đến hắn sinh cơ tiêu trừ, tóc tuyết trắng, mà lần này, lại là khô vinh chân hỏa không ngừng lớn mạnh, ảnh hưởng tới cái kia luôn luôn tỉnh táo lạnh nhạt xử sự tâm tính. Tu hành hỏa pháp hạng người, phần lớn đều sẽ như thế, táo bạo khốc liệt, bá đạo lại không cho phân trần, người những năm này phong cách hành sự ngay tại hướng phương diện này tới gần. Lão phu cũng không có lòng nhiều lời, tự nhiên diễn biến thôi, nhưng lúc này đây thật to khác biệt. Thân ở vẫn ma chi địa, sơ ý một chút liền dễ dàng vẫn lạc, nếu ngươi tâm tính đại biến, gấp công liều lĩnh, không chỉ có không phát huy ra 12 phần thực lực đến, còn dễ dàng đưa ngươi ta đều đưa vào hiểm cảnh. Một phen, êm tai nói, giống như mưa xuân, tinh tế vẩy vào La Trần nội tâm, khiến cho hắn tâm thần trở nên càng thêm yên tĩnh. La Trần có chút phun ra một ngụm chọc khí, lần nữa cưỡi mây giá sương mù, bay lên trời, chỉ là lại cử động thời điểm, nhẹ giọng nói một câu, đa tạ tiền bối. Hàn Chiêm khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, đến, La Trần bước chân, đứng tại Chu Tước Sơn chân núi, Thái Tuế cùng Ma Vân Động chủ lặng yên hiện thân, đứng tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.